Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, cơ duyên khó cầu. A Tam, vì rồi thần thạch cốc tung tích, tiến về rừng rậm chỗ sâu, cầu trợ ở man tộc. Đương nhiên, hắn là bị một cước đá dưới giữa không trung, mà không nói đến như thế nào, lấy hắn giả thần giả quỷ thủ đoạn. Lần này đi có lẽ có thu hoạch, kết quả là ba vị đồng bạn tại đỉnh núi chờ, ai ngờ một đêm về sau, không gặp người bóng, cũng không thể như vậy bỏ qua, mà lại trở về tìm kiếm. Ân, thật sự tìm được rồi. Hắn lại man tộc thôn xóm đông nam phương hướng 104. Ngoài 50 dặm, Tiêu Dao độc hành đây, nghĩ muốn như thế nào? Lừa gạt trưởng bối không nói, làm hại ba vị đồng môn chờ rồi một đêm a. Càng vì hơn người, hắn một thân một mình, lén lén lút lút, vội vàng, chỗ muốn như thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, hắn tất nhiên biết được thần thạch cốc cụ thể chỗ tại. Mà hắn cái gọi là quy ẩn núi rừng mà nói, vứt bỏ đồng môn tiến hành, thuần túy là tư tâm quấy phá, chỉ vì độc chiếm chỗ tốt. Cả ngày đem hèn hạ hai chữ treo ở miệng bên, mà bản thân hắn chính là một cái hèn hạ vô sỉ chi đồ. Chó chết, nên cắt ngang hắn chân chó. A Thắng khó được tức giận một lần, đang nghĩ ngợi tự tay giáo huấn A Tam, lại bị Vô Cữu lên tiếng ngăn cản. Hắn vừa muốn hỏi thăm nguyên do, vội lại cúi đầu nhìn hướng dưới chân, không khỏi có chút khẽ giật mình. Bốn phía chỉ là núi cao, phía dưới thì là liên miên rừng rậm, chỉ gặp có mấy đạo bóng người từ rừng rậm bên trong bốc rồi đi ra. A Tam có chỗ phát giác, tựa hồ rất là tuyệt vọng, nhưng lại không thể nào kêu cứu, đành phải nhanh chân phi nước đại. Mà người xuất hiện bóng rõ ràng chính là tu sĩ trang phục, xem tình hình có phải là vì tiên môn vũ sĩ đệ tử không thể nghi ngờ. Riêng phần mình huy động phi kiếm liều mạng đuổi theo. A, Huyền Vũ Cốc đệ tử. A Thắng giật nảy cả mình, lập tức cứ thế giữa không trung. Hắn không còn có rồi giáo huấn A Tam ý nghĩ, vội vàng tản ra thần thức xem xét bốn phương, mà xa gần trừ rồi trong rừng năm sáu đạo bóng người bên ngoài, cũng không thấy nữa dị thường. Hắn lại lo lắng không thôi, bối rối nói: không ổn a, nếu như lại đến mấy cái trúc cơ cao thủ hoặc nhân tiên tiền bối, người ta nguy rồi, việc này không nên chậm trễ. Sự lo lắng của hắn vậy không phải là không có đạo lý. Bốn người từ trên biển trở về lục địa, sợ nhất chính là lọt vào Huyền Vũ Cốc chặn giết, mà trên đường đi cũng là an ổn. Ai ngờ tìm kiếm thần thạch cốc đến tận đây, ngoài ý muốn phát hiện rồi Huyền Vũ Cốc đệ tử tung tích. Tuy nói chỉ là mấy cái vũ sĩ tu vi tiểu bối, mà ai dám nói không có càng nhiều cao thủ núp trong bóng tối đây. Đứng vững rồi, đi. A Thắng một chút quả quyết, hướng về phía sau hắn Phùng Điền phân phó một tiếng, chợt tức đạp kiếm chuyển hướng, liền muốn như vậy đi xa. Về phần Tam, không lo được. Mà liền tại hai người khởi hành thời khắc, một đạo màu tím kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. A Thắng quay đầu quan sát, nghẹn ngào nói: Vô Cứu, không dám lỗ mãng a. Hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cứu yên tĩnh đạp kiếm mà đứng, căn bản không có đi xa dấu hiệu. Mà không chỉ nơi này, còn phất tay áo hất lên, cùng lúc lang kiếm tuột tay, liền như một đạo tia chớp màu tím gào thét mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, hắn gấp xông thẳng xuống, thuận thế đưa tay một điểm, lại là một đạo kiếm khí màu xanh ong ong tê minh. A Thắng đành phải chậm rãi ngừng lại, làm sơ trần chờ. Ai nha, một tiếng thống hạ quyết đoán: A Tam, sư thúc cứu ngươi. Mà hắn còn tại giữa không trung bên trong, chỉ gặp hai đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như ác lang, đi như giao long, trong nháy mắt nhào về phía trong rừng truy đuổi bóng người. Bất quá thời gian nháy mắt, huyết nhục bắn tung tóe, tàn chi bay tứ tung, 5, 6 cái Huyền Vũ cốc đệ tử đã toàn bộ mất mạng. A Tam chạy nhanh cuống quýt, oa oa kêu to, vừa lúc quay đầu thoáng nhìn, đúng là sư huynh cùng sư thúc từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa mừng vừa sợ, lảo đảo mấy bước, bịch, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, chợt tức ném rồi phi kiếm, hai tay vung vẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hô nói: "Sư huynh a, kém chút không thấy được." Vô Cửu vượt lên trước một bước vọt tới trong rừng, không đợi rơi xuống đất, nghịch thế xoay quanh, thuận tay bắn ra mấy điểm hỏa quang, cũng cách không bắt lấy mấy cái nạp vật nhẫn, này mới lóe lên rơi vào tại mấy trượng bên ngoài. Về phần làm bộ đáng thương tiếng la khóc, hắn căn bản thờ ơ. A Thắng mang theo Phùng Điền, sau đó mà tới, hai người nhảy xuống phi kiếm, tiến nhanh tới xem xét, chỉ gặp A Tâm y nguyên ngồi ở trên mặt đất, đen gầy trên mặt treo đầy mồ hôi, mà chật vật bên trong, lại dẫn kiếp sau Phùng Sinh vui mừng. Sư thúc, Phùng sư huynh, nhìn hình dạng của hắn, dọa cho phát sợ, vậy mệt mỏi không nhẹ, có thể thấy được trước đây tao ngộ là dị thường hung hiểm. A Thắng có lòng ân cần thăm hỏi trấn an hai câu, chiếu cố thương cảm đệ tử, cũng là hắn thân là trưởng bối phải có chi nghĩa. Mà nhìn lấy A Tam nịnh nọt khoe mẽ sắc mặt, hắn đột nhiên giận không chỗ phát tiết: "Ta ba người tại đỉnh núi chờ ngươi một đêm, ngươi lại lặng lẽ chạy tới nơi đây, là không phải là muốn độc thôn thần thạch cốc chỗ tốt?" Nói, Dư Túc đang gầm thét, A Tam lập tức lộ ra bối rối, khoát tay giải thích: "Sư thúc, ngươi oan uổng ta, ta oan uổng ngươi." A Thắng duỗi cánh tay xắn tay áo, nộ khí sông sông, lại lui về phía sau hai bước, đưa tay một chỉ: "Vô Cửu, cho ta cắt ngang hai chân của hắn." A Tam sắc mặt cứng đờ, trên ót vừa mới biến mất giọt mồ hôi lại bốc rồi đi ra. Mà cùng lúc trước khác biệt, lúc này là mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng, sư thúc mặc dù tức giận, lại không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà một người khác thì là khác biệt. Hắn theo tiếng nhìn hướng cách đó không xa áo trắng bóng người, cuống quýt nắm lên phi kiếm bò lên, con người đảo một vòng, cảm thấy ủy khuất nói: "Sư thúc, ngươi nghe ta phân trần a, nếu như ta có chủ tâm lừa gạt, mặc cho ngươi xử trí, cũng không tiện mệt nhọc sư huynh." A, Vô Cửu giết người đốt thi về sau, vẫn không có để ý tới A Tam, mà là tại bãi cỏ trên đi qua đi lại, cũng ngưng thần lưu ý lấy xa xa gió thổi cỏ lay. Chỗ tại mảnh này rừng, chỉ là rắc rối phức tạp cây già, hừng hực ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua thưa thớt cành lá chiếu xạ mà xuống, tại bãi cỏ thượng trình hiện ra từng mảnh âm u pha tạp, giống như là tại tự thuật cổ lão mà lại thần bí thời gian truyền thuyết. Mà tản ra thần thức nhìn lại, tầng tầng lớp lớp cây rừng bên ngoài chính là liên miên dãy núi, cùng từng đạo mấy trăm trượng cao ngọn núi, không gặp lại một cái tu sĩ bóng người, cũng không bất luận cái gì dị thường. Hướng chính nam hơn 10 dặm xa chỗ có đạo hẻm núi, Vô Cửu chậm rãi dừng lại bước chân, xoay người lại. A Tam đứng tại A Thắng cùng Phùng Điền trước mặt, còng xuống thân eo, thẳng lấy hai vai, càng lộ vẻ gầy nhóc đáng thương. Chợt thấy hai đảo ánh mắt lạnh lùng quét tới, hắn vội lướt qua trên ót mồ hôi lạnh mà trên mặt cười làm lành: "Ta sư huynh." Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói: "A Thắng đạt được phụ họa." Âm mầm vui mừng, lại nghiêm mặt ra, uy nghiêm mà gật lấy đầu. A Tam nói quanh co một lát, đành phải lão lão thực thực nói: "Hôm qua Nhật Bản nghĩ đến tìm hiểu tin tức về sau, lập tức rời đi, lại không nghĩ bị ta sư huynh đá rơi giữa không trung. lại bị man tộc coi là thần nhân trên trời rơi xuống. Chậc chậc, lại là quỳ lại, lại là rượu ngon mỹ thực cung phụng, quả nhiên là thịnh tình không thể chối từ a. Cho đến phần sau túc, thừa dịp man tộc lão ấu ngủ say thời khắc này mới may mắn thoát thân, không khéo đụng phải mấy cái Huyền Vũ cốc đệ tử, ta liền trốn a, trốn đâu. Hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu vậy mà thở hổn hển. Tiếp lấy lại nói, ta hoảng hốt chạy bừa, vừa lúc chạy trốn tới nơi đây, mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, may mà sư huynh cùng sư thúc đúng lúc chạy đến. Ai u, coi là thật hung hiểm. Như thế một phen tự thuật, có thể nói tình cảm dạt dào, mà lời còn chưa dứt đã bị Thô Bảo cắt ngang. Chớ có kéo đông kéo tây, ta lại hỏi ngươi, thần thạch cốc ở đâu? Vô cứu, không cần cho ta thể diện. A Thắng tựa hồ mò thấy rồi A Tam tâm tư, lại hướng về phía Vô Cứu hô một tiếng, ngụ ý, ngươi cứ việc dùng mánh lới, ta chỉ có một chiêu, cái kia chính là để ngươi sợ nhất người kia tới thu thập ngươi. Mà cái này một chiêu, hoàn toàn dùng tốt. Ai u, sư huynh chớ có tới đây. A Tam cuống quýt khoát tay, dậm chân oán trách, sư thúc, người lão nhân gia cần gì phải gấp gáp chớ. Hắn rốt cục trở nên lưu loát bắt đầu, quay người một chỉ, thần thạch cốc đâu, liền tại chính nam hai, ngoài 30 dặm. A Thắng vội vàng theo tiếng nhìn lại, sắc mặt chuyển vui, nhưng lại đột nhiên xoay đầu, cặp mắt trợn tròn, ngươi đã nhưng sớm đã biết được, sao không bẩm báo, còn dám nói ta oan uổng ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải muốn nuốt một mình chỗ tốt? A Tam dọa đến lui lại, hai tay nâng qua đỉnh đầu, nghe ta chậm rãi kể lại, tối hôm qua hỏi thăm man tộc trưởng giả biết được, đông nam 150 dặm bên ngoài, thật đúng là có cái sơn cốc, lại không phải thần thạch cốc, mà là được xưng quỷ cốc. Ta vô cùng thất vọng đâu, nhưng lại nghe nói cốc bên trong trải rộng màu đen quỷ thạch, chuyên môn thôn phệ mạng người, mà nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý à. Ta thêm chút suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là quỷ cốc ai cũng chính là thần thạch cốc, có lẽ man tộc các nơi phong tục khác biệt, xưng hô cũng khác biệt, mà ta không dám kết luận nha, liền muốn thân lâm thực địa, xem xét thật giả, quay về đầu bẩm báo không muộn. Sư thúc vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng ngang ngược chỉ trích, ta há không oan uổng. Gia hỏa này ăn nói khéo léo, ngắn gọn mấy câu, không chỉ bàn giao rồi trước sau ngọn nguồn, còn thuận tiện giúp đỡ tự mình rửa thoát tội danh. Người chỗ nói là thực, sư thúc, ta chưa bao giờ nói dối. Hừ, A Thắng đã bán tín bán nghi, hỏa khí biến mất dần, mà nhìn lấy A Tam một mặt thẳng thắn, không chịu được tức giận hừ lấy phất tay áo đi ra. Vô cứu, ta đoán kia quỷ cốc 89/10 chính là thần thạch cốc. Vô cứu đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, vậy đoán được quỷ cốc tồn tại, lại ôm lấy tay bàng trầm tư không nói. A Thắng đã vội vã không nhịn nổi, thúc giục nói, 20-30 dặm lộ trình, chớp mắt cho đến, mà lại đi xem xét một hai, ý của ngươi như nào? Thật ra tìm tới, vì chính là thần thạch cốc, bây giờ thần thạch cốc gần ngay trước mắt, gọi người tìm không thấy bất luận cái gì cự tuyệt lấy cớ. Vô cứu nhìn hướng đi tới gần A Thắng, lại nhìn một chút Phùng Điền cùng A Tam, trầm ngâm một lát, có chút ít cẩn thận nói, ta là sợ. A Tam hãy còn lau sạch lấy bộ não mồ hôi lạnh, thở hổn hển, tựa hồ lại xông qua rồi một đạo hiểm quan mà vẻ mặt may mắn. Chợt thấy sư huynh nhìn đến, hắn vội dâng lên một cái khuôn mặt tươi cười, ha ha, sư huynh tuyệt không phải gan nhỏ hạng người. Chắc là để ta ba người rời đi, để ngươi một mình tiến về thần thạch cốc. Một cái tiểu nhân sắc mặt bị hắn chân thực hiện ra, Phùng Điền đi vào nơi này về sau, liền không có lên tiếng. Hắn âm thầm châm trước, nhịn không được nói, có Huyền Vũ Cốc đệ tử ẩn hiện, ứng nghi điềm không may, mà thần thạch cốc lại khó gặp, người ta không ngại xa xa xem xét, xem thời cơ hành sự. A Thắng rất là khen ngợi, kế này rất hay, nhưng có bất trắc, đi xa chính là vô cứu. Phùng Điền chỗ nói ra chúng tâm tư người, có dấu linh thạch thần thạch cốc đang ở trước mắt, cũng không thể bởi vì mấy cái Huyền Vũ Cốc đệ tử mà bạch bạch bỏ qua một trận cơ duyên, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, lần này đi liệu cũng không sao. Vô Cứu gật lấy đầu, thôi được, bất quá ta đã nói trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN